Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, ngươi cảm thấy ân cứu mạng nên như thế nào báo đáp? Lý Hư lúc đầu định dùng linh áp đem Tống gia ba huynh đệ chế tạo ra phù nông tiểu trấn đánh nát, liền đi chân thực tồn tại phù nông tiểu trấn, nhưng là khi hắn nhìn thấy Đát Kỷ ở trong trấn nhỏ cùng con rối hình người chiến đấu, trong lòng liền toát ra cái chơi vui ý nghĩ. Hắn là 9 tháng thu tiểu Đát Kỷ làm đồ đệ, đến bây giờ đã có nửa tháng. Trong lúc đó, tiểu Đát Kỷ thành công cùng thiên địa câu thông, tìm tới chính nàng Hàn Băng Thiên Hỏa đạo, đột phá nhất phẩm, lĩnh ngộ ra ba loại nhất phẩm đạo pháp: Ngự kiếm thuật, Tịnh y thuật cùng hái cỏ lộn gỗ. Tiến bộ xem như thần tốc, thế nhưng là tiến bộ của nàng cũng cùng mình có rất lớn quan hệ. Cơ hồ không có rời đi tự mình, tựa như là phòng ấm bên trong đóa hoa, chưa từng có độc lập đối mặt chân chính nguy hiểm. Lý Hư lo lắng tại loại này giáo dục phía dưới coi như thiên phú lợi hại hơn nữa, gặp được chân chính thực chiến có thể sẽ kéo vượt, cho nên hắn dự định hóa thân ác ma, tự mình thăm dò nàng. Thăm dò nàng đối mặt nguy hiểm các loại phản ứng, đo đo nàng sâu cạn. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện, tự mình là tiểu Đát Kỷ thật sự là sử dụng nát tâm. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, nếu là ngày sau, nàng không vì mình nhiều sinh mấy đứa bé, cảm giác cũng không đúng lên lần này dụng tâm lương khổ. Chờ đã, vừa rồi não hải giống như có cái gì kỳ quái ý nghĩ xuất hiện. Lý Hư hít sâu một hơi, suy nghĩ kỹ một chút, giống như tự mình cái gì cũng không nghĩ. Đúng, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, Lý Hư tự nhiên tự nói. Ánh mắt khóa chặt tiểu Đát Kỷ, lại nhìn phía nàng bên cạnh thân An Chi Ngư, suy tư nói, nếu không thuận tiện đem nàng cũng đặt vào thăm dò kế hoạch ở trong. Phản chính nhất cái cũng là thăm dò, hai cái cũng thế, thêm một cái không nhiều. Dứt khoát liền đường sinh cũng coi là đi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt chú ý tới Thanh Liên viện trưởng. Lão đầu tử không có gì tốt thử, tuổi đã cao, đợi lát nữa đem hắn mê đi. Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì. Lục ô đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới lục ô là cùng tự mình tiến vào sát na lâu, về sau liền không có từng đi ra ngoài. Sẽ không phải bị tự mình giết lầm đi. Hắn bước ra một bước, xuất hiện tại sát na lâu phế tích bên trong, thần thức lục soát, sau đó phát hiện lục ô bị chôn ở phế tích bên trong. Thoi thóp, còn tốt không tắt thở. Hắn bước chân lại một bước, xuất hiện lần nữa tại tiểu trấn cửa ra vào, đem lục ô đặt ở cửa ra vào, sau đó thực hành hắn thăm dò kế hoạch. Hắn đem tự mình tiến hành giản đơn ngụy trang, cách ăn mặc thành một cái già trẻ thông sát. Tội ác chồng chất hái hoa đạo tặc. Hắn mang phía trên cỗ, trong tay cầm một cái màu trắng cây quạt, dứt khoát đi vào trong tiểu trấn. Trong tiểu trấn khắp nơi đều là con rối hình người. Thanh Liên viện trưởng mang theo An Chi Ngư, Đường Sinh cùng Đát Kỷ một đường giết, nghĩ xông ra phá vây. Bất đắc dĩ là con rối hình người quá nhiều, toàn bộ tiểu trấn đường đi khắp nơi đều là. Bọn hắn đành phải gian nan chiến đấu. Lý Hư xuất hiện tại một cái khác con đường, tìm tới 4 con ngựa cùng một cỗ xe kéo ngọc. Hắn đứng tại xe kéo ngọc bên trên, nhường ngựa lôi kéo tự mình hướng Đát Kỷ chỗ đường đi tiến lên. Từ giờ trở đi, ta chính là hái hoa đạo tặc, tên ta là tay cầm khô lộc Trương Vĩ. Ta có thể ăn cướp, bắt chẹt, cướp xác, trọng yếu nhất chính là cướp xác. Lý Hư rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Xe ngựa xe kéo ngọc chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi vào ngã tư đường. Bên cạnh thân là hóa thành phế tích sát na lâu, phía trước cách đó không xa là ngay tại vây công Đát Kỷ hình người khôi lỗi. Nhưng là Lý Hư sau khi xuất hiện, cường đại linh áp tại mảnh này thiên địa bộc phát, lập tức tất cả khôi lỗi hết thảy tan ra thành từng mảnh, từng cái cổ trùng bay ra ngoài, nhao nhao bị đánh bạo, hóa thành bột phấn. Cả con đường rất nhanh liền bị dọn bãi, chỉ còn lại mang theo mặt nạ nam tử, Thanh Liên viện trưởng, Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Đường Sinh chú ý tới đột nhiên xuất hiện cường giả tuyệt thế. Cường giả kia đứng tại xe kéo ngọc bên trên, mang theo mặt nạ, tay cầm bạch phiến, như là tuyệt thế tiên nhân lâm phàm. Gió đem hắn quần áo thổi lên, đem hắn tóc đen thổi lên, ào ào rung động, khí chàng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Sắc mặt tái nhợt, quần áo mang máu Thanh Liên viện trưởng tiến lên mấy bước, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu cứu giúp, xin hỏi đạo hữu tính danh?" Tại hạ tay cầm khô lộc Trương Vĩ. Lý Hư vận dụng linh lực nói chuyện, bởi vậy có vẻ thanh âm đặc biệt to, liền tựa như là chân chính cao thủ giáng lâm. "Đa tạ đạo hữu." Thanh Liên viện trưởng chắp tay nói: "Tòa này tiểu trấn không phải chân chính phù nông tiểu trấn, là giáp tâm không tốt người hư cấu ra. Trong này có hàng ngàn hàng vạn hình người khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi đều là từ tu khôi lỗi nói người chế tạo ra, lại sử dụng miêu đâu cổ thuật cùng chế gia thuật chế tạo ra. Nếu là người bình thường ngộ nhập, sợ là rất khó sống sót. Còn xin đạo hữu xuất thủ xử lý một cái." Hắn không có rời đi nơi này là bởi vì nơi này có mấy cái tứ phẩm, nếu là không có Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Đường Sinh, ngược lại là có thể tự mình trốn tới, nhưng là bọn hắn tại sẽ rất khó, bởi vậy liền một mực bị vây ở chỗ này. Vốn đang hy vọng Lý Hư trở về trấn sát cái này hư cấu tiểu trấn, không nghĩ tới hắn cho tới bây giờ cũng chưa có trở về. Lý Hư đứng tại xe kéo ngọc bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, nói: "Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Vậy ngươi vừa rồi vì sao xuất thủ cứu nhóm chúng ta?" Mang theo mặt nạ Lý Hư lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, hừ lạnh một câu: "Ta tay cầm khô lộc Trương Vĩ cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích." Thanh Liên viện trưởng lúc đầu coi là cái này tiên khí bồng bềnh nam tử là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt, nhưng là căn cứ hành vi của hắn ăn nói không giống người tốt, vậy vẫn là đa tạ đạo hữu cứu giúp. "Nhóm chúng ta trước hết đi ra." Thanh Liên viện trưởng cảm thấy nơi này không thể ở lâu, vẫn là đi ra ngoài trước. Chờ Lý Hư trở lại hẵng nói, hắn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử rất kỳ quái, đoán chừng không phải đồ tốt, đến tranh thủ thời gian trượt. Hắn phất phất tay, An Chi Ngư, Đát Kỷ cùng Đường Sinh cấp tốc đuổi theo. "Chậm đã." Lý Hư bay lên, đứng tại đến ngựa trên đầu. "Xin hỏi đạo hữu có chuyện gì?" Thanh Liên viện trưởng hỏi. "Ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện không có vòng vèo, các ngươi giúp ta nghĩ cái biện pháp." Thanh Liên viện trưởng theo trong ngực của mình móc ra rúm gió tiền, nói: "Đạo hữu, ta cũng không có bao nhiêu tiền, nơi này có mấy khối tiền, hy vọng có thể hiểu đạo hữu khẩn cấp. Ngươi làm ta là tên ăn mày sao?" Lý Hư không nghĩ tới cái này Thanh Liên viện trưởng thật sự chính là móc mấy khối tiền, thua thiệt hắn cầm được xuất thủ. Nghe hắn giọng nói, Thanh Liên viện trưởng biết rõ người này khẳng định phải đe dọa tự mình một bút, thực lực mạnh hơn chính mình, phải dùng đầu óc đem hắn ổn định. Đầu óc nhất truyền, nói: "Đạo hữu, ta có cái đề nghị, nếu không ngươi cùng ta quay về Thái Hư thư viện, ta có cái đồ đệ." Hắn gọi Lý Hư, hắn đặc biệt có tiền, là phú khả địch quốc loại kia, hắn chỉ có thể đem Lý Hư khiêng ra đến. Nếu là cái này nam tử thật cùng bọn hắn quay về Thái Hư thư viện, người này nhất định sẽ bị Lý Hư cho gọt chết. Nghe vậy Lý Hư lập tức phiền muộn: "Ta chính là Lý Hư, có thể ta nghèo rớt mồng tơi a." Cái này Thanh Liên viện trưởng quả nhiên là kẻ già đời. Nếu như mình không phải thật sự chính là Lý Hư, có lẽ thật đúng là bị lừa dối. Quả nhiên gừng càng già càng cay, phải đem hắn đánh cho bất tỉnh. Hắn ở đây rất ảnh hưởng phát triển. Hắn cấp tốc xuất thủ, cách không một bàn tay đánh về phía Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là không có bất cứ tác dụng gì. Hắn liền ngã tại mặt đất. "Ngươi làm cái gì đây?" Đường Sinh, An Chi Ngư, Đát Kỷ ba người lập tức kiểm tra Thanh Liên viện trưởng. Lý Hư cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, ta không giết người, nghề chính của ta là hái hoa đạo tặc." Hắn nói nhảm quá nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đánh ngất xỉu. Hắn ánh mắt cố ý nhìn về phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư, Hái Hoa Đạo Tặc, cái từ này vừa ra. Đường Sinh, An Chi Ngư cùng Đát Kỷ biến sắc. Cái này cũng không rượu a. Đường Sinh đứng lên, đứng ở An Chi Ngư cùng Đát Kỷ trước mặt, nhìn qua nam tử trẻ tuổi, nói, ngươi xem ta như thế nào dạng. Nếu như ngươi không ngại, liền hái ta đi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi tiểu tử có vấn đề a? Thế mà muốn theo ta đấu kiếm. Lý Hư nhìn qua hắn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bất quá, xem Đường Sinh tư thế, Lý Hư biết rõ Đường Sinh là vì bảo hộ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Đã ngươi trầm mặc, có phải hay không đại biểu cho ngươi đồng ý? Các ngươi còn không đi nhanh lên. Đường Sinh nhìn về phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư, nhường hai người bọn họ đi nhanh lên. Tại Hái Hoa Đạo Tặc trước mặt, nữ sinh tuyệt đối là yếu thế đoàn thể. Đi nhanh lên đi. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hiểu ý, không nói thêm gì, quay người liền hướng ngoài trấn nhỏ mặt chạy tới. Vừa mới chạy vài chục bước, liền thấy phía trước trăm bước có hơn có một cái đong đưa cây quạt tuổi trẻ nam tử. Hắn đứng nghiêm, giống như là một khỏa cây tùng đồng dạng. Đường Sinh vọt tới An Chi Ngư cùng Đát Kỷ trước mặt, chuẩn bị khai chiến. Lý Hư đánh ra một đạo linh lực, phong bế Đường Sinh kinh mạch cùng huyệt vị, nhường hắn không cách nào nói chuyện. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy rất không ổn. Ta thế nhưng là cứu được các ngươi a. Chấm ngoặc kép, Lý Hư ánh mắt khóa chặt tiểu Đát Kỷ, nói, tiểu hồ ly, ngươi cảm thấy ân cứu mạng nên như thế nào báo đáp? Dựa theo nhân loại quy củ, ta hiểu. Đát Kỷ tiến lên một bước, lắp bắp nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, ân cứu mạng của ngươi, ta kiếp sau nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi. Lý Hư sắc mặt trong nháy mắt liền mặt đơ, nhớ kỹ, lần thứ nhất gặp mặt, Đát Kỷ nói dựa theo nhân loại quy củ, là muốn lấy thân báo đáp, làm sao đến nơi đây liền biến thành làm trâu làm ngựa. Quá xong tiêu đi. Nàng lúc ấy quả nhiên là thèm thân thể của mình. Lý Hư trong lòng âm thầm nghĩ. Lý Hư nhìn qua nàng, nói, ta không muốn ngươi làm trâu làm ngựa. Ta là hái hoa đạo tặc. Ta chỉ muốn hái hoa. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta còn nhỏ, ta không hiểu. Ta năm nay mới 9 tuổi. Đát Kỷ chớp chớp lấy mắt to, ủy khuất ba ba nói, nếu không ngươi đổi thành cướp tiền a. Không muốn cướp sắc. Cướp sắc nhiều không tốt, ngươi chỉ cần có tiền tài, mỹ nữ đều không phải là việc khó. Ta không cần tiền tài. Lý Hư biết rõ Đát Kỷ có tiền, nếu là tự mình tùy tiện cho một con số, sau đó nàng thật có thể lấy ra, chẳng phải là rất xấu hổ. Hắn một bước đi vào Đát Kỷ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, nâng lên cằm của nàng, nói, ta chỉ cần ngươi bồi ta một đêm là đủ. Bịch. Đát Kỷ trực tiếp quỳ gối mặt đất, quỳ gối nam tử trẻ tuổi trước mặt. Sư phụ Lý Hư đã từng nói, đánh không lại liền quỳ xuống. Thế nhưng là đối với loại này hái hoa đạo tặc không biết rõ có hiệu quả hay không. Dù sao thử trước một chút, nàng không ngừng cho nam tử trẻ tuổi dập đầu. Van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ngươi. Thế nhưng là ta cấp tốc, ta liền muốn ngươi giúp ta dập lửa. Lý Hư nâng Đát Kỷ cái cằm, ánh mắt càng thêm tùy ý, chậm rãi duỗi ra một cái khác bàn tay lớn, hướng Đát Kỷ ngực tìm kiếm. Bịch. An Chi Ngư cũng quỳ gối nam tử trẻ tuổi trước mặt, tội nghiệp nói, vị này đạo hữu, nàng mới 9 tuổi, xin bỏ qua cho nàng đi. Chuyên húc quốc có văn bản rõ ràng quy định, nếu là đối chưa kịp kê vị thành niên, cổ đại 15 tuổi, người đi vượt rào sự tính, ngự sử đài sẽ chấp hành thiên phạt. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Huống chi không có người nói, ai biết rõ a. Lý Hư nói một câu, sau đó nhìn qua An Chi Ngư, ánh mắt lớn mật đánh giá nàng, nói, ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng thật đẹp mắt, dáng vóc tưởng thật đến a. Ngươi cập kê đúng không? Vậy ngươi bồi ta thế nào? Hoặc là hai người các ngươi luân phiên cũng có thể. An Chi Ngư mở mắt nói lời bịa đặt, nói, ta chưa kịp kê, năm nay mới 12 tuổi, nàng số tuổi thật sự kỳ thật vừa vặn 15 tuổi, sắp 16 tuổi, nhưng nàng lại không ngốc, cũng sẽ không đần độn nói nàng 15 tuổi. Lý Hư ngồi xổm xuống, cấp tốc bắt lấy tay của nàng. An Chi Ngư giãy giụa, toàn thân sóng lớn mãnh liệt bắt đầu. Đừng nhúc nhích, lại cử động ta liền liền phải đem ngươi ăn sạch xóa tịnh a. Lý Hư bắt lấy nàng trắng noãn tay, sờ lên, dò xét lấy mạch đập của nàng, nhưng thật ra là sờ xương. Rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi rõ ràng 15 tuổi, vừa vặn, cái tuổi này như là ngày mùa hè nở rộ đóa hoa. Phát ra mùi thơm ngát đã dễ ngửi, cũng ăn ngon, cứ như vậy, ta trước tiên đem ngươi ăn. Ta không có chút nào ăn ngon, ta rất bẩn, ta chưa từng tắm rửa. An Chi Ngư nói, không sao, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Lý Hư cười nói, ta thật thật bẩn, ta không phải sạch sẽ chi thân. Ngươi khẳng định sẽ ghét bỏ. An Chi Ngư nghẹn ngào, nước mắt đánh chảy ra, khóc bù lu bù loa. Một đêm kia, có một cái gọi là Lý Hư nam tử. Hắn leo cửa sổ, sau đó tiến vào thân thể của ta. Hắn tên cầm thú này, vậy mà thừa dịp ta ngủ, đối ta giở trò, lại gặm lại cắn. Làm nhiều như vậy chuyện không thể tha thứ. Ta không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, nàng khóc bù lu bù loa, giống như là một cái thụ thương bước nhầm thiếu nữ. Tại lao thao tự thuật nàng chuyện cũ. Thật xin lỗi, Lý Hư. Nàng có thể nghĩ tới nam tử chỉ có Lý Hư, chỉ có thể dùng hắn bố trí. Dù sao hắn cũng không biết rõ, muốn làm sao bệnh thành làm sao biên. Nếu không phải sợ bị 404, nàng còn có thể bố trí càng nhiều chi tiết. Tỉ như dùng cái gì tư thế a? Đát Kỷ một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua nàng. An Chi Ngư khẳng định là biên. Sư phụ có thể nào khả năng leo cửa sổ đúng, còn đối nàng làm loại sự tình này. Lý Hư trợn mắt hốc mồm. Cái này An Chi Ngư diễn kỹ vẫn là có thể. Lại phối hợp nàng ủy khuất nước mắt, cảm giác cùng thật đồng dạng. Nếu là cái này thời điểm, đem mặt nạ hái xuống, không biết rõ An Chi Ngư có thể hay không xã chết. Bất quá, hiển nhiên bây giờ không phải là hái mặt nạ thời điểm. Ngươi cố sự thật thật thê thảm a, ta rất ưa thích nghe chuyện xưa. Không bằng nhóm chúng ta tìm một gian khách sạn, một bên nằm tại giường nằm trên một bên nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Hư hỏi. Không tốt, An Chi Ngư khóc lên. Ta cảm thấy rất tốt. Ta trước dìu ngươi bắt đầu. Đi với ta nhà trọ đi. Nhóm chúng ta trên giường nói chuyện. Lý Hư lôi kéo tay của nàng, thỉnh thoảng sờ nàng. Không thể không nói, tay của nàng vẫn là rất tốt sờ. Đặc biệt là nàng kháng cự động tác, cảm giác càng tươi đẹp hơn. Lý Hư nhìn về phía Đát Kỷ, lại đem nàng nâng đỡ, nói, không thể lạnh nhạt ngươi. Ngươi cũng đứng lên đi. Đi theo ta nhà trọ. Nhóm chúng ta hảo hảo nói một chút. Nắm Trúc Dạ nói, anh em, há không đẹp quá thay. Ta không muốn đi, ta nhỏ như vậy, ta đi có thể làm gì? Ta cái gì cũng không thể làm. Khẳng định có dùng võ chỗ, lại chênh lệch cũng có thể giúp ta đẩy đẩy. Khinh người quá đáng, ta nhịn ngươi rất lâu. Đát Kỷ đằng đằng sát khí, nàng như lưu ly đồng mắt lóe ra lửa giận. Vốn còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới hắn, mềm không được cứng không xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.